Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 ăn không phải người, chương 185 người khổng lồ nhà ăn bày biện ở đại sảnh mở ra thức phòng bếp, sáng sớm tới ăn bữa sáng. Thực khách liền phát hiện nơi này quỷ dị không khí, nhà ăn lão bản cùng lão bản nương, làm cho mọi người mặt tỏ vẻ muốn tới một lần thi đấu. Nhìn xem là truyền thống liệu lý ăn ngon, vẫn là công nghệ cao phần tử mỹ thực ăn ngon, loại này tỷ thí. Đi ăn cơm thực khách nghiêng về một bên đứng ở Nguyên Tiêu bên này, nguyện ý vô hắn. Người khổng lồ nhà ăn đặc sắc cơm điểm vốn dĩ chính là phần tử mỹ thực. Thay đổi nguyên liệu nấu ăn phần tử kết cấu, đem thể rắn nguyên liệu nấu ăn biến thành khí thể hoặc là chất lỏng. Ở phần tử mặt trọng tổ thành phù hợp nhân loại vị giác mỹ vị đồ ăn, bọt biển giống nhau khoai tây, rau dưa chế tác trứng cá muối, đều là thuộc về phần tử mỹ thực đặc sắc thế thiết vẽ nại thập phần không cao hứng chuẩn bị nguyên. Liệu nấu ăn, nàng không nghĩ tới thế nhưng là muốn linh hồn phụ thể cái này đối nàng thập phần căm thù Mikasa. Chính là không làm như vậy nàng lại như thế nào lấy linh thể thân phận ở trước mặt mọi người xuất. Hiện, cà phê đậu làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Hai người thực kích đề mục chính là bánh kem siêu tinh tuyển tốt nhất cà phê đậu. Dùng đặc thù nấu nướng thủ pháp làm ra cacao đậu hiệu quả. Bất quá nửa giờ một cái xinh đẹp bánh kem Black Forest đã bày biện ở bệ bếp. Thế thiết vẽ nại thập phần tự tin chính mình có thể thắng. Bởi vì này đơn giản bánh kem ước chừng ẩn chứa vượt qua 10 loại bất đồng hợp lại khẩu vị, quay đầu. Vừa thấy, thế thiết vẽ nại thiếu chút nữa không khí linh hồn xuất khiếu, Nguyên Tiêu căn bản chính là ở nhục. Nhã nàng, suốt nửa giờ duy nhất động thủ một chút, chính là ấn xuống phần tử liệu lý người máy cái nút. Loại này người máy chế tác đồ vật thế nhưng lấy tới cùng một cái mỹ thực ra tỉ thí, chở một. Chút Nguyên Tiêu ngăn cản tính toán phân ra bánh kem thế thiết vẽ nại, chúng ta hôm nay bình thẩm là đối diện đồ cổ tiệm cà phê bằng hữu, bọn họ hàng năm tiếp xúc các loại cà phê, nghĩ đến sẽ cho ra thực chuyên nghiệp đánh giá, ta tưởng ngươi sẽ không đối với ngươi có ý kiến, không có thế thiết vẽ nại cắn răng nói. Dù sao nàng cũng không lo lắng Nguyên Tiêu làm bộ thần thánh thực kích có được pháp tắc che chở. Bất luận cái gì gian lận hành vi đều đem đã chịu nhất nghiêm khắc xử phạt đồ cổ tiệm cà phê. Đang ở quét rác Kim Mộc Nhiên kinh ngạc nhìn mặt đất vọt tới đám người. Trong lúc nhất thời không biết làm sao chạy nhanh đi phòng trong thông chi cửa hàng trưởng. Ngắn ngủn thời gian toàn bộ tiệm cà phê công nhân đã toàn bộ đều tụ tập ở cửa quấy rầy chứ. Vị, Nguyên Tiêu đẩy ra cửa hàng môn đạm nhiên nói. Ta cùng mặt sau vị này đang ở tỉ thí chế tác cà phê bánh kem. Các vị đều là thường xuyên tiếp xúc cà phê người, còn thỉnh các vị nhấm nháp một chút cấp ra một cái đánh giá. Nhìn xem chúng ta hai cái là ai làm tốt lắm ơ siêu, Nguyên Tiêu tiếng nói vừa dứt. Toàn bộ đồ cổ tiệm cà phê lâm vào một mảnh tĩnh mịch, bọn họ đều là thực thi quỷ. Đều là chỉ có thể ăn thịt nhân loại cùng uống cà phê san loại. Còn lại bất luận cái gì đồ ăn chẳng những siêu cấp khó ăn. Một khi ăn xong đi còn sẽ tiêu hóa bất lương tiêu chảy. Chỉ là gặp phải đồ ở cửa hàng ngoại kia mười mấy tên xem náo nhiệt ồn ào người thường bọn họ nơi. Nào có thể nói ra một cái không tự, thật sự xin lỗi. Chúng ta, cửa hàng trưởng Phương Thôn Công Thiện tiến lên vài bước ý đồ cự tuyệt nói, không vội cự. Tuyệt Nguyên Tiêu mỉm cười đi đến Kim Mộc Nhiên trước mặt. Người này con mắt bị thương. Vừa lúc ngày đó trời cao trị vật ta cũng thấy được ở Kim Mộc Nhiên hoảng sợ trong ánh mắt. Nguyên Tiêu đi đến bên cạnh thanh lãnh sương mù đào đồng hương trước mặt sương mù đào đồng hương. Thật là đáng yêu nữ hài tử, Nguyên Tiêu gần sát sương mù đào đồng hương thở sâu đạm nhiên nói. Lại nói tiếp ta đã thấy ngươi đệ đệ đâu? Cuối cùng, Nguyên Tiêu đi đến Phương Thôn Công Thiện trước mặt, Phương Thôn Công Thiện, Nguyên Tiêu thở dài. Nói, lại nói tiếp lão tiên sinh đại danh thường xuyên nghe nói. Theo ta được biết ngươi hẳn là có một cái nữ nhi. Không biết hiện tại có không mượn ngươi tiệm cà phê dùng một chút. Ta yêu cầu chư vị nhấm nháp một chút lưỡng đạo cà phê liệu lý, Phương Thôn Công Thiện sắc mặt xanh. Mét, này tuyệt đối là mặt đối mặt bức bách bọn họ mỗi người chi tiết thế nhưng đều bị người điều tra rõ. Ràng, lúc này tuyệt đối không phải trở mặt thời điểm, nếu không cũng chỉ có thể từ bỏ yên ổn khu. Lập tức thật mạnh gật gật đầu ý bảo mọi người ngồi ở một bên bàn ăn bên, đây là ta mộng ảo bánh kem. Black Forest thế thiết vẽ nại kiêu ngạo phân cách bánh kem bãi ở đầu cổ tiệm cà phê mọi người trước. Mặt bánh kem rất thơm, nhưng là thế thiết vẽ nại kiêu ngạo nháy mắt đọng lại. Bởi vì mỗi người chỉ là ăn một ngụm liền toàn bộ buông cái muỗng. Chưa từng có nhân phẩm nếm nàng liệu lý chỉ ăn một ngụm mơ siêu chẳng lẽ những người này toàn bộ đều là không có vị giác quái vật nên ta, Nguyên Tiêu đem dưa hấu giống nhau phần tử bánh kem cắt ra. Đặt ở mỗi người trước mặt Kim Mộc Nghiên cố nén ghê tởm cắn một ngụm. Cả người đều ngây dại, cực hạn hương thuần mỹ vị, từ trở thành thực thi quỷ về sau. Hắn đều cho rằng chính mình sắp quên đồ ăn rốt cuộc là cái gì hương vị, sương mù đào đồng hương. Giống như tiểu miêu giống nhau nhẹ nhàng mà liếm mâm bánh kem mơ siêu cầm Mộc Nghiên còn hảo hắn đã. Từng là nhân loại, mà nàng lại từ sinh hạ tới chính là san loại, trừ bỏ nhân loại cùng cà phê hương vị. Đây là nàng lần đầu tiên nhấm nháp đến làm nàng si mê loại thứ ba mỹ vị. Trong đầu trống rỗng thẳng đến cuối cùng một chút bánh kem nuốt vào mới thanh tỉnh lại, nàng đã từng vô số lần ảo tưởng bánh kem là cái gì hương vị. Mà hôm nay cái này nhỏ bé tâm nguyện rốt cuộc được đến thực hiện. Quả nhiên giống như nhân loại theo như lời giống nhau, bánh kem thật sự thực mỹ vị, này, chuyện này không có khả năng. Thế thiết vẽ nại run giọng nói. Một phen đẩy ra Nguyên Tiêu nhằm phía phần tử bánh kem siêu bước chân đột nhiên im bặt. Mikasa mạnh mẽ thu hồi thân thể quyền khống chế. Nàng đương nhiên không thể cho phép thế thiết vẽ nại tiến lên nhấm nháp phần tử liệu lý. Bởi vì nàng rất rõ ràng này nói phần tử liệu lý nguyên vật liệu là cái gì. Đó là bọn họ săn giết cái thứ nhất san loại thi thể, đối với thực thi quỷ tới nói. Tự nhiên là nhân loại cùng đồng loại thi thể càng thêm mỹ vị ở thần thánh thực kích pháp tắc phán. Đoán hạ, sở hữu bình phán đồ ăn thắng bại người đều không có giờ trò bịp bợm. Căn cứ khế ước nguyên tắc không hề nghi ngờ thế thiết vẽ nại thảm bại. Dù cho nàng ma huyễn bánh kem Black Forest lại mỹ vị cũng áp bất quá Nguyên Tiêu phần tử liệu. Lý, bởi vì ăn này nói liệu lý. Là không có nhân loại vị giác thực thi quỷ, vận mệnh chú định khế ước chi lực buông xuống. Thế thiết vẽ nại không thể nào phản kháng trực tiếp bị dấu vết hạ nô lệ ấn ký, khuyên can mãi. Đám người mới tan đi, người khổng lồ nhà ăn lại là cả ngày phồn vinh, tương phản đối diện đầu cổ quán cà phê. Cả ngày đều không có mở cửa buôn bán, mỗi người đều đang chờ đợi ban đêm buông xuống. Trường bào cùng che giấu tung tích mặt nạ đều đã mặc chỉnh tề. Dù cho là Phương Thôn Công Thiện đều tính toán tự mình ra tay bắt giữ Nguyên Tiêu, chỉ cần biết rằng. Nguyên Tiêu cái loại này bánh kem cách làm, bọn họ cũng có thể giống như nhân loại một có được vị giác thậm chí lại tiến thêm một bước. Bọn họ có lẽ cũng có thể giống nhân loại giống nhau bình thường sinh hoạt. Không cần lại đi săn nhân loại, không cần lại đồng loại tương tàn. Chân chính như là một cái bình thường nhân loại giống nhau sinh hoạt tại đây tòa thành thị. Vì thế chẳng sợ đánh vỡ yên ổn khu hòa bình cũng không tiếc, phanh. Phanh, cửa hàng môn bị gõ vang. Sương mù đào đồng hương vọt tới bên cửa sổ khơi mà một chút bức màn, là nàng. Sương mù đào đồng hương cảm thấy một trận đau đầu. Bên ngoài là nàng duy nhất nhân loại bằng hữu tiểu bản y từ. Cố tình ở cái này thời điểm mấu chốt tới tìm nàng. Chỉ là lại không thể không ra đi. Lúc này nàng mới nhớ tới các nàng sớm đã ước định hảo buổi tối cùng nhau cuống phố, vẫn là đi ra. Ngoài xem một chút đi. Sương mù đào đồng hương lộ ra một tia ôn nhu tươi cười. Trưng cầu đến cửa hàng trưởng đồng ý đi ra ngoài một đoạn thời gian. Nhưng là cần thiết ở bọn họ động thủ trước kia gấp trở về. Dù sao đối diện người chậm chạp đều không có động tác. Không chừng liền chờ bọn họ tới cửa. Chưa xong còn tiếp, PS, PS, cảm ơn Tinh Hắc, China, Tân Hòa, Lạc Đường Tâm Duyên, Mộng Ảo 1996, Dracula Chi Hồn, Tư Hữu 150.825 tỷ 104.848.267 đánh thưởng. Thực thi quỷ so trí tuệ người khổng lồ còn bi kịch ta. Hết chương.